Thanh sắc kiêm bỉ, chương 8, hồng môn yến nhất, góc truyện audio.com. Không muốn vào phòng thu âm, không muốn vào phòng thu âm. Cầm kịch bản, Tiết Mặc đi tới đi lui bên ngoài. Cứ cách mỗi 30 giây là đi 3 bước, sau 1 giây là lui 1 bước. Tại sao vậy? Tại sao lại là cậu? Có ai tới nói cho cậu biết? Sao lại là gã ma quỷ đó? Hoa hoa, buổi học tập cậu mong chờ. Vị tiền bối thấu hiểu lòng người che chở người mới chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng thôi sao? Trương Dương vừa bước khỏi thang máy đã trông thấy vẻ mặt mê man của Tiết Mặc. Khuôn mặt bánh bao nhỏ thật hài hòa với chiếc lồng hấp. 18 nếp nhăn, đang lê từng bước trên nền gạch. Bánh bao nhỏ, Trương Dương thấy thế, vội vàng ra tay, thuận lợi, khoái trá trà đạp đầu Tiết Mặc. Đang do dự gì thế? Còn không vào, tôi cảm thấy chưa nắm được vai diễn đó. Gì thì, cách chương.